vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra điều này không khó hiểu. Sở dĩ cô ấy thể hiện như vậy, nhất định là vì manh mối mà cô ấy đưa ra quá quan trọng. Đến nỗi nếu bà chủ muốn sống sót thì không thể cung cấp thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Tô Dung nữa. Tô Dung cũng thực sự cố gắng quán triệt nguyên tắc, nói ít làm nhiều, chỉ là cho đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra tác dụng của lời nhắc nhở này. Chẳng lẽ ban ngày họ yếu đuối thực sự là do nói chuyện? Trong quái đàm quy tắc này, nói chuyện sẽ tạo ra ô nhiễm, có khả năng như thế, nhưng nếu thế thì nó đã can thiệp quá nhiều rồi. Tô Dung không nghĩ ra một cách thông quan đơn giản nào có thể tương xứng với độ khó kỳ lạ của quái đàm quy tắc này. Mặc dù tôi không tìm được manh mối nào để rời khỏi trường, nhưng tôi nghĩ là không thể rời đi qua cổng chính được. Một chàng trai nói, chiều hôm qua tôi đã tranh thủ đi xem cổng chính. Ngoài một cánh cổng đóng kín thì chẳng có gì cả. Ai lại nghĩ có thể ra ngoài qua cổng chứ? Nam sinh nóng tính Tiểu Minh cười khẩy. Anh có thể nói gì hữu ích hơn không? Người kia giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta, rồi mới tiếp tục nói. Trong quái đàm quy tắc này, thế lực lớn nhất mà mọi người biết hiện tại có lẽ là giám thị đi. Nhưng theo tôi biết thì trường này còn có cả hiệu trưởng. Chỉ không biết tại sao mà người này lại không xuất hiện. Hiệu trưởng, một nhân vật mới, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Họ không phải là không biết một ngôi trường phải có hiệu trưởng. Chỉ là ngôi trường này cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về hiệu trưởng. Nên họ vô thức cho rằng người này không quan trọng. Người hiệu trưởng mà anh nói, trong trường trung học số 13, có tác dụng gì không? Số 15 hỏi, tôi không biết, người này thành thật lắc đầu. Tôi chỉ biết là hiệu trưởng đang ở trong trường. Cũng nghe nói đó là một hiệu trưởng mới nhập chức. Nghe được tin tức này, Tô Dung nhớn mày. Hiệu trưởng mới, chữ mới này đáng để tìm hiểu hơn nhiều so với chức hiệu trưởng của đối phương. Nếu là hiệu trưởng mới, vậy thì hiệu trưởng cũ tại sao lại bị thay? Người hiệu trưởng mới lại có gì đặc biệt? Tóm lại chỉ cần nghe là thấy có ẩn tình, rất đáng để tìm hiểu. Rõ ràng những người khác cũng nghĩ như vậy, lúc này đều nảy sinh hứng thú, quyết định phải tìm cơ hội để dò xét lai lịch của vị hiệu trưởng này. Đường Linh truy hỏi, cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Tôi thấy trên sơ đồ mặt bằng của trường hình như không có. Mặc dù lúc xem sơ đồ mặt bằng hoàn toàn không chú ý đến phòng hiệu trưởng, nhưng với trí nhớ của Đường Linh, nếu trên đó thực sự có phòng hiệu trưởng, cô ấy chắc chắn sẽ nhớ. Người kia lắc đầu, sau khi có được tin tức về hiệu trưởng, anh ta đương nhiên cũng đã thử tìm kiếm phòng hiệu trưởng. Không phải muốn trực tiếp đối đầu với hiệu trưởng, chỉ là muốn chuẩn bị trước mà thôi. Nhưng đáng tiếc là anh ta không tìm thấy cái gọi là phòng hiệu trưởng. Tôi không biết, trong 3 tầng của tòa nhà dạy học không có tấm biển phòng hiệu trưởng. Thư viện cũng không có. Tòa nhà thí nghiệm thì tôi không rõ. Có lẽ phòng hiệu trưởng ở trong không gian khác, giống như không gian thứ hai thường có trong nhiều quái đàm quy tắc. Và nếu phòng hiệu trưởng thực sự ở trong không gian khác, điều đó chứng tỏ hiệu trưởng chắc chắn có vai trò rất đặc biệt. Có lẽ chúng ta khi chúng ta tìm được hiệu trưởng, thì có thể yêu cầu đối phương để chúng ta rời đi. Một người nhỏ giọng nói, chuyện này hoàn toàn có khả năng, nhưng khả năng đó không cao. Nếu thực sự như vậy, vậy mọi người chỉ cần cố gắng tìm hiệu trưởng, không cần phải cố gắng tìm kiếm manh mối nữa. Nói đến chuyện này, tôi biết một cách để rời khỏi đây. Đó là sau kỳ thi tuyển sinh đại học, một số người có thể rời đi. Một cô gái nói ra phát hiện của mình. Vậy thì có lẽ chúng ta có thể tìm gặp hiệu trưởng, yêu cầu được học vượt cấp lên lớp 12, sau đó tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học rồi rời đi. Phải nói rằng, phương pháp này khả thi hơn nhiều so với phương pháp trước đó. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải biết nội dung bài học. Nếu không thì e rằng họ không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học kỳ lạ này. Học sinh lớp 12 của trường trung học số 13 sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào thời điểm nào? Nhờ lời của cô gái đó mà số 15 bỗng nhớ ra chuyện này. Chưa hỏi, cô gái lắc đầu. Có ai tiếp xúc với học sinh lớp 12 không? Ý tôi là tiếp xúc kiểu nói chuyện ấy. Không ai trả lời. Không ai trong số họ từng tiếp xúc với học sinh lớp 12. Điều này rất bình thường. Xét theo những gì Tô Dung nhìn thấy ở tầng 3 hôm qua, những học sinh lớp 12 đó thậm chí còn không rời khỏi lớp học. Các điều tra viên không thể đến lớp của người khác để trò chuyện với họ được. Điều đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Mới chỉ là ngày thứ hai thôi. Chỉ riêng việc đối phó với nội dung các tiết học và những giáo viên giả đã khiến các điều tra viên không có thời gian rảnh rồi. Ai còn tâm trạng làm mấy chuyện linh tinh nữa? Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Số 15 bỗng nhiên nói, tôi vẫn còn giữ xác của số 6. Khi nào chúng ta đây? Nghe vậy, cả nhóm 4 người của Tô Dung đều sững sờ. Có quá nhiều chuyện xảy ra vào chiều hôm qua, đến nỗi họ quên mất chuyện quan trọng này. Bọn họ đã cướp được và đang giấu xác số 6. Số 6 nào cơ? Adam thích thú hỏi, để tôi đoán xem, các cậu đã cướp người từ tay dân địa phương sao? Đoán đúng rồi đấy, số 10 gật đầu, không hề che giấu. Có một điều tra viên trong lớp chúng tôi ngủ gật trong giờ học. Lớp trưởng nói sẽ đưa cậu ta đến phòng giáo vụ để phạt. Nhưng chúng tôi đã cứu được cậu ta. Nói xong, cô ấy nhìn người số 15, vẻ mặt cũng rất kỳ lạ. Vậy bây giờ người số 6 thế nào rồi? Tôi nói thật, tôi thật sự quên mất cậu ta. Không phải là họ hay quên, mà chủ yếu là từ sáng sớm nay, các sự việc cứ liên tiếp xảy ra. Cho dù có nhớ đến chuyện của số 6 thì cũng chẳng có thời gian để nghiên cứu về cậu ta. Bộ não của các điều tra viên có hạn, những vấn đề tạm thời không giải quyết được thì đương nhiên sẽ bị xếp sau. Bản thân người số 15 cũng rất bất lực, vẫn đang hôn mê, nhưng hình như không có dấu hiệu tử vong, không tiện mang ra nhà ăn. Hay là lát nữa chúng ta đến nhà vệ sinh họp nhóm đi. Cách chương.